Mà bất ngờ hơn, cậu còn trở thành một trong những tay đấu vật hàng đầu ở bang Georgia vào năm cuối của trung học. Kyle còn giữ kỷ lục thế giới trong môn cử tạ ở nhóm tuổi của cậu và được tài trợ hàng nghìn đô la để đi khắp nước và diễn thuyết với tư cách là hội viên của hội diễn giả Washington. Khi đối diện với những điều bất khả thi, chúng ta sẽ khám phá ra khả năng thực sự của bản thân và những gì mới thực sự là khả thi. Biến thử thách thành vô số cơ hội, như thế thật là đáng để, có phải không? Những cái cớ khiến cho ta dễ dàng rút lui khi gặp khó khăn, và càng dễ bỏ cuộc bao nhiêu, chúng ta càng khó thành công bấy nhiêu. Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu đã loại bỏ hết những cái cớ, ta sẽ sẵn sàng kiên trì theo đuổi những gì mình muốn. Nếu như Kyle bẩm sinh có những bất lợi to lớn về mặt thể chất mà vẫn làm được như vậy, thì tấm gương của cậu ấy rất đáng để cho bạn tự hỏi. Điều gì đã ngăn mình có được cuộc sống như mình mong muốn? Hãy nhớ rằng, bạn có thể làm được những điều lớn lao. Vấn đề là liệu bạn có sẵn sàng dẹp bỏ hết những cái cớ và biến ước mơ của mình thành hiện thực hay không? Kyle đã làm được. Còn bạn? Việc cố gắng hết sức sẽ dễ dàng hơn nếu đó là lựa chọn duy nhất bạn dành cho bản thân mình.